Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, ai xấu hổ, 7, Minh Kỳ, coi như lời nói, phi thường xin lỗi, hạ nhân cúi đầu đi đến đại gia trước mặt. Thanh âm tinh tế nhược nhược, không có nửa điểm sinh khí, tối hôm qua thiếu gia nhiễm phong hàn, buổi sáng sốt cao, hiện tại đang ở hôn mê chung. Yêu cầu tìm được bác sĩ tới xem bệnh mới được, chúng ta là trong phủ hạ nhân không thể tùy tiện ra cửa. Còn thỉnh đại gia giúp một chút, đi tìm bác sĩ lại đây, bác sĩ. Tìm cái gì bác sĩ? Mọi người cảm giác không ổn, tập thể hình giáo luyện ngữ khí lập tức trọng rất nhiều. Nơi này không có dược sao? Hạ nhân nói, phối dược yêu cầu một đoạn thời gian. Hơn nữa cũng không biết thiếu gia sinh chính là bệnh gì. Không hảo phối dược, chỉ có thể thỉnh đại gia qua đi một chuyến, chỉ cần thỉnh bác sĩ lại đây là được. Đúng không? Gầy yếu nam học sinh ra tiếng hỏi, nàng gật gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần thỉnh bác sĩ lại đây là được. Hắn liền ở đệ tam hoa viên lộ 666 hào phòng. Chỉ cần đại gia thỉnh hắn lại đây chữa khỏi nhiên nếu thiếu gia bệnh. Sẽ có tạ lễ đưa cho đại gia, nghe được chỉ cần thỉnh bác sĩ lại đây là được. Mọi người đều nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, còn có người nghe được 666 nhịn không được nở nụ cười. Nhưng cái này con số lại làm một bộ phận người nhíu mày, 666 ở phương Tây. Là ma quỷ đại biểu, đi 666 hào phòng thỉnh người lại đây. Mời đi theo, xác định là người sao? Mà nàng nói tạ lễ, lại sẽ là cái gì đâu? Tuy rằng nhiệm vụ đơn giản, vẫn là có người ra tiếng hỏi. Chúng ta đây muốn thỉnh hắn lại đây, yêu cầu chú ý cái gì đâu? Hạ nhân nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, muốn hóa trang, cái gì? Đại gia không nghe rõ, ngươi nói chính là có ý tứ gì? Cái gì hóa trang? Hạ nhân nói, bác sĩ có cái cổ quái. Muốn đại gia hóa phù hợp trang đi thỉnh mới có thể thỉnh đến lại đây. Nếu có không phù hợp người, hắn liền sẽ sinh khí, tức giận kết quả. Chính là chết, Du Duyệt mị mị nhãn cười. Ngươi nói phù hợp trang lại là cái gì trang? Hạ nhân chớp chớp mắt, liền, chính là đại gia nguyên lai bộ dáng A. Đại gia hóa thành hình người tới tham gia lần này yến hội. Đi thỉnh bác sĩ. Liền phải biến trở về nguyên lai bộ dáng, mọi người sửng sốt, hóa thành hình người. Biến trở về nguyên hình, ý tứ này là, từ bọn họ lại đây thời khắc đó khởi, bọn họ thân phận liền không hề là nhân loại, mà muốn biến trở về nguyên hình. Tắc muốn mượn dùng hóa trang lực lượng, nhưng ở đây người. Cũng không phải các tinh thông hóa trang chi thuật, có người nói. Cần thiết muốn tất cả mọi người đi thỉnh sao? Làm vài người đi thỉnh được chưa? Hạ nhân gật gật đầu. Tự nhiên có thể, bất quá thỉnh bác sĩ lễ vật cũng chỉ có mấy người kia có thể lấy được đến. Này cũng không quan hệ sao? Lễ vật gì đó có thể không cần, người nọ lười biếng mà đem chân dựa vào trên bàn cơm. Lê Ca quét mắt qua đi, thấy hắn chính là đệ nhị liên minh cái kia học quyền anh nam sinh viên. Có thể không hóa trang là được ân. Bất quá làm cùng tổ, mặt khác một vị tổ viên cũng muốn chủ động từ bỏ. Xác định sao, hắn nhìn về phía chính mình đồng bạn, người nọ chần chờ một chút, gật gật đầu, ân tốt, nếu tưởng không đi có thể lưu lại, bất quá yêu cầu hỗ trợ cùng chúng ta cùng nhau chuẩn bị dược liệu. Lấy ở bác sĩ kiểm tra lúc sau có thể lập tức phối ra dược. Xứng dược tốt nhất nhiều nhất kia một tổ cũng có thể được đến tương ứng khen thưởng. Cái này có thể tiếp thu sao? Người nọ chớp chớp mắt, sảng khoái gật đầu, kế tiếp từ bỏ người cũng lục tục giơ lên tay. Ở một trận thảo luận dưới, cuối cùng từ bỏ nhiệm vụ chính là đệ nhị đồng minh đội. Cùng đệ tam liên minh đội bình thường học sinh tổ cùng đi làm tổ cùng cầu lông tuyển thủ tổ. Còn có tháp bối cùng A Mỹ, tổng cộng 6 tổ, ở ngắn ngủi thương thảo lúc sau. Dư lại 5 tổ bắt đầu ở xuống tay với hóa trang việc ôn cửu hoan lúc trước ở phim trường khi ngại. Làm chuyên viên trang điểm bổ trang quá phiền toái. Liền học chính mình hóa đủ loại trang dung. Bởi vậy đối hóa trang việc rất là thượng thủ, hạ nhân ý tứ rất rõ ràng. Đại gia hiện tại sắm vai cái gì nhân vật, liền hóa cái gì nhân vật, nếu nói những người khác đem đại đoàn má hồng hướng trên mặt đồ. Tính lớn mật nói, Ôn Cửu Hoan lớn mật trình độ so các nàng hãy còn qua mà đều bị cập, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ bị họa. Gia dị hình cảm, đẹp mắt đào hoa cũng dựa vào mắt ảnh chờ làm ra sâu thị giác cảm giác. Tuy rằng là ở mặt cơ sở thượng họa, nhưng thoạt nhìn lại một chút đều không không khỏe. Trang thượng thực sạch sẽ phục dán, cũng không có sắc sai chờ trạng huống, nàng thực mau hóa hảo trang. Hướng Lê Ca đơn chớp hạ đôi mắt, thế nào, Lê Ca hơi hơi sửng sốt, tự đáy lòng nói. Hóa thực hảo, Ôn Cửu Hoan đắc ý mà gợi lên khóe môi. Nhìn nhìn Lê Ca, tiếp theo lại nhíu mày. Bất quá ngươi nhưng làm sao bây giờ à, ân. Ngươi rốt cuộc thuộc về cái gì đâu? Ôn Cửu Hoan vòng quanh Lê Ca đi rồi hai vòng. Nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ. Ngươi phía sau lưng hắc nắm đến bây giờ đều nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Ta muốn như thế nào cho ngươi thượng trang a? Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm nói, lại không phải nhân loại, lại không giống bình thường động vật linh tinh, thoạt nhìn càng như là cái gì yêu a ma a. Ân, Lê Ca trên mặt lại không có nửa phần sốt ruột, phảng phất đối việc này để bụng. Chỉ có Ôn Cửu Hoan một người giống nhau, Lê Ca nói xong. Tùy tay cầm lấy trên bàn trái cây cắn một ngụm, mặt má thường thường cố lấy một đoàn, động tác rất là yêu nhã đẹp, đương nhiên. Nếu không phải tại như vậy sốt ruột dưới tình huống nói. Ôn Cửu Hoan vẫn là có tâm tình khích lệ vài câu. Nhưng vấn đề là, ngươi thoạt nhìn tựa hồ một chút đều không khẩn trương. Lê Ca dừng lại ăn cơm động tác, chớp chớp mắt nhìn về phía nàng. Ta không khẩn trương a, vì cái gì? Ta lại không biết ta sắm vai chính là cái gì. Khẩn trương cũng vô dụng a, nhưng, Ôn Cửu Hoan chán nản nói. Nếu không có sắm vai ra phù hợp chính mình thân phận trang, bác sĩ liền sẽ sinh khí, hậu quả thực nghiêm trọng. Nhưng, Lê Ca từ từ hỏi, chúng ta cũng không biết là cái gì, hắn có thể biết được ta là cái gì sao? Ta hắc đoàn có thể hóa thành các loại hình dạng, thuyết minh nó cũng không phải vài thứ kia trong đó một loại. Cho nên, cùng với sốt ruột, còn không bằng yên tâm, nói không chừng. Hắn cũng không biết Ôn Cửu Hoan, ngoặc kép, có đạo lý, vì thế nàng ngoan ngoãn thu hồi tội ác móng vuốt. Chuẩn bị đem hóa trang hộp thu hồi đi, bất quá, Lê Ca đột nhiên nhớ tới cái điểm tử. Nàng gọi lại Ôn Cửu Hoan, ta nghĩ đến cái trang, muốn cho ngươi giúp ta thử một lần, thì ra tới hiệu quả thực không tồi. Lê Ca vốn dĩ diện mạo liền kháng đánh, cái gì trang dung đều có thể nuốt trôi. Hơn nữa làn da hảo, hiệu quả cao hơn một tầng, chỉ là Ôn Cửu Hoan nhìn Lê Ca mặt. Trong lòng lại nhịn không được thác nước hãn, cái kia. Ôn Cửu Hoan nhìn nhìn hai bên đường, chần chờ mà gần sát Lê Ca bên tai. Chúng ta bằng không trở về đem trang tẩy rớt đi. Lê Ca chớp chớp mắt, mờ mịt lại vô tội. Vì cái gì, cái này trang khá tốt a, đơn giản, xoáy khí, con thực thần bí. Hơn nữa vừa thấy địa vị liền so những người khác cao, hơn nữa bọn họ đều ra tới. Cứ nhiên còn phải đi về tẩy rớt, này giống lời nói sao? Chúng ta lần này đi ra ngoài, thấy khả năng chính là ma quỷ. Ôn Cửu Hoan thập phần đau đầu Lê Ca này tìm đường chết hành vi. Ngươi còn hóa cái ma quỷ trang, xác định không phải đi đá tiệm ăn sao? Hơn nữa, vạn nhất hắn hóa cùng ngươi giống nhau. Này không phải thực, xấu hổ sao, Lê Ca không cho là đúng, ai xấu hổ, Ôn Cửu Hoan, ngoặc kép, nàng đều sợ ngây người, nàng dừng lại bước chân, ở trong gió bình tĩnh vài giây, mới lại đuổi theo đi, ngươi thật sự không thay đổi, ta có nắm chắc, yên tâm đi, Lê Ca xem nàng một bộ thiếu chút nữa phá công bộ dáng, rốt cuộc nhịn xuống không đùa nàng, hướng nàng giải thích. Đại gia thân phận đều không phải cái gì tốt nhân vật. Cho nên ta hoài nghi thế giới này sẽ không có thiên sứ linh tinh tồn tại. Mà ta hắc đoàn vượt qua sở hữu có thể phỏng đoán phạm chu. Hơn nữa hạ nhân nhắc tới ác ma điểm. cho nên ta mới suy đoán ta muốn sắm vai chính là ma quỷ. Tuy rằng là ta suy đoán, nhưng cũng có nhất định suy tính. Ngươi cứ yên tâm đi, Ôn Cửu Hoan nửa tin nửa ngờ. Bất quá cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, từ bỏ khuyên bảo, chuyên tâm đi theo đại gia tìm lộ, Lê Ca nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Ngược lại chuyển qua những người khác phía sau lưng thượng tựa hồ mọi người đều không có phát hiện. Bọn họ nhân vật, trọng điểm điểm không phải quái vật, mà là, bị hiến tế vật còn sống đâu, lại qua sau một lúc lâu. Đi đầu người nọ dừng lại bước chân, đại gia đi qua đi, phát hiện là tới rồi địa phương, một gian màu trắng tòa nhà lớn. Không có bất luận cái gì nhan sắc bát sái. Chỉ cần chỉ thượng một tầng bạch sơn, thoạt nhìn liền giống như đình thi gian làm người này sinh khởi dự cảm bất tường, trong đội ngũ nữ. Sinh các nuốt nuốt giọng nói, cắt cao đi theo cùng tổ viên, này phòng ở thấy thế nào lên như vậy tủng người. Một người nam nhân nói, kéo đem chính mình cánh tay, không cái nửa điểm sắc, thoạt nhìn liền không giống cái người bình thường, nhưng những người khác đều không hé răng. Bởi vì này vốn dĩ liền không phải người bình thường trụ địa phương, một bên mắt kính nam đẩy hạ mắt. Kính, mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Mọi người gật gật đầu, hắn ánh mắt ở đám người gian băn khoăn liếc mắt một cái. Tiếp theo chủ động đi tới cửa, ấn hạ môn biên chuông cửa, đinh một tiếng. Linh hoạt kỳ ảo tiếng chuông ở không trung đẩy ra, nghe tới nhưng thật ra rất bình thường. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Lê Ca nhìn đến vài người đồng thời đều bưng kín cánh tay. Ôn Cửu Hoan cũng nhỏ giọng nói câu, như thế nào có loại chiêu linh cảm giác, Lê Ca không hé răng, mắt kính nam lại lần nữa ấn hạ môn linh, lần này thanh âm lớn hơn nữa. Ngay cả Lê Ca đều cảm giác được kia cổ quỷ dị hàn ý. Giống như các nàng đều là đồ ăn, ở tiếng chuông qua đi. Sẽ có quái vật tiến đến nhấm nháp, thậm chí ở tiếng chuông lúc sau. Lê Ca còn cảm giác được không trung tựa hồ ám xuống dưới một chút, may mà chính là chờ đợi thời gian. Không có lâu lắm, liền ở mắt kính nam muốn ấn xuống lần thứ ba chuông cửa khi. Môn ra một tiếng khai, từ trong môn đi ra một cái ăn mặc màu đen áo choàng nam nhân. Lười biếng mà ngẩng đầu. Nhìn thẳng mắt kính nam ơ siêu không khí đột nhiên trầm mặc xuống dưới, đại gia bản năng cấm trụ thanh. Đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn về phía hai người, mắt kính nam hậu bối chính là lang đuôi. Cho nên hắn hóa cũng là lang, chỉ là bởi vì không có kính sát trọng duyên cớ. Hắn yêu cầu mang mắt kính lên đường, sẽ có chút ảnh hưởng đến trang dung, mà nếu hắn cái này trang không đúng. Cái thứ nhất muốn chết chính là hắn, hai người nhìn nhau trong chốc lát. Mắt kính nam đều không có muốn động ý tứ, mà bác sĩ cũng không có mở miệng, ánh mắt ở hắn trên mặt quét tới quét lui, giống như ở tìm cái gì. Hết chương.